Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Trong Núi Mưa Rào, Nguyên Giang huyện Nha đêm khuya là quỷ minh oan một chuyện. Rất nhanh liền tại Nguyên Giang huyện thành truyền khắp. Trải qua chuyện này, Lâm huyện lệnh Thanh Thiên Đại Lão gia danh tiếng tại trong huyện kêu đến vang dội. Nhưng cùng lúc, Dịch Thư Nguyên cũng thành trong huyện không ít người biết được kỳ nhân. Đồng thời cũng không biết bao nhiêu người thóa mạ cái kia ác thương nhân. Càng đối Hà Hân tao ngộ rất cảm thấy thổn thức. Chỉ bất quá huyện Nha mặc dù đã tuyên bố, nhưng lại không thể lập tức chấp hành. Tử hình loại này cao quy cách hình phạt đừng nói là nho nhỏ Nguyên Giang huyện Nha Môn. Liền là Nguyệt Châu chi sự cũng không có cái quyền lợi này. Nhất định phải muốn báo lên hình bộ quyết định. Lại từ đại lý tự sau khi xác nhận, được đến biên nhận Nguyên Giang huyện Nha mới có thể đối giả Vân Thông chấp hành chém eo. Đặc biệt là cái này vụ án còn dính đến quan viên. Khả năng còn cần triều đình giám sát ti tham gia. Khó tránh đêm dài lắm mộng. Lâm huyện lệnh đã sai người trong đêm tự xuất phát. Ngựa khỏe dồn roi đem tình tiết vụ án đưa ra đi lên. Đồng thời càng là viết một lá thư đưa tới Thừa Thiên Phủ. Cho cùng khóa tiến sĩ triều quan. Bất quá sự tình liên quan đến mệnh quan triều đình. Tự tính hết thảy thuận lợi. Phải chờ tới đại lý tự biên nhận cũng phải 2 tháng cất bước. Những sự tình này chuyện phức tạp đối rất nhiều người tới nói quá xa xôi. Tự liền Dịch Thư Nguyên cũng không có quá lớn khái niệm. Thời gian trôi qua mấy ngày, Nguyên Giang huyện cũng trước sau như một bình tĩnh. Dịch Thư Nguyên nhưng không có nhàn rỗi. Hắn dùng công sai làm lý do còn chuyên môn đi một lần Đỗ Gia Thôn. Nhưng cái kia Đỗ Phương nói Hà Hân không có lại xuất hiện qua. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên cảm thấy, giả Vân Thông còn không có bị chấp hành. Hà Hân liền nên còn không có nghỉ ngơi. Chính là lại không hiện thân mà thôi. Đây là một loại trực giác. Khoảng thời gian này thời tiết càng ngày càng ấm áp. Tựa hồ cũng bởi như thế. Trong huyện thành hoạt động người ngược lại so trước đó thiếu một chút. Rất nhiều người đều bắt đầu cày ruộng xới đất. Dần dần đến ngày mùa thời điểm. Một ngày này nghỉ lễ. Dịch Thư Nguyên thật sớm rời giường liền đi đến Đồng Tâm Lâu. Trưởng quỹ vừa thấy là Dịch Thư Nguyên tới. Vội vàng khách khí nói. Dịch tiên sinh tới. Ngài ăn chút gì? Phía sau mì hoành thánh mới bao. Bánh bao cũng trưng đây. Dịch Thư Nguyên tại trên quầy thả một cái bình trúc. Cười nói. Làm phiền trưởng quỹ. Muốn một bình rượu gạo. Chứa đầy chính là. Lại muốn mấy khối bánh gạo. Một bao nhỏ tựu tốt. Ai tốt? Ngài chờ chút. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Ánh mắt quét về phía trong đường. Có người tại cái kia ăn mì hoành thánh ăn mì sợi. Gặp hắn nhìn tới thế mà lại còn để đũa xuống chắp tay hành lễ. Dịch Thư Nguyên cũng không quản có biết hay không. Đều cũng hướng về bên kia có chút chắp tay hoặc là gật đầu. Dịch tiên sinh, tốt, hết thảy 23 văn tiền. Dịch Thư Nguyên theo trong túi tiền mò ra 4 cái tiền lớn cộng. Thêm 3 cái tiền lẻ đặt ở quầy hàng. Cùng trưởng quỹ lẫn nhau khách khí một câu về sau. Nhấc lên bình chúc cùng túi bánh ngọt liền đi. Tây Hà thôn bên kia cũng tại ngày mùa. Hôm nay lại là nghỉ lễ. Dịch Thư Nguyên liền động đi trên núi tâm tư. Trải qua chuyện đêm hôm đó. Hắn đối quỷ thần là càng thêm có chút hiếu kỳ. Hôm nay cuối cùng quyết định lên đường. Nhìn có thể hay không gặp lại một hồi cái kia Khoát Nam Sơn thần. Trước đó Dịch Thư Nguyên đi Khoát Nam Sơn đều là theo Tây Hà thôn đi. Lần này hắn không có ý định đi trong thôn. Kia dĩ nhiên có càng gần đường dễ đi. Trực tiếp theo huyện thành Tây Bắc phương hướng đi qua là được. Hiện tại Dịch Thư Nguyên cước trình. Bước đi đi qua lại leo núi tự nhiên không nói chơi. Bây giờ trong núi màu xanh lục dần dần dày đặc. Rất nhiều trong ngày mùa đông chỉ còn mỗi cái gốc từ cây đều đã bắt đầu đâm chồi. Mặc dù gần nhất thỉnh thoảng sẽ có rét tháng 3. Nhưng trong núi tựa hồ cũng có một chút lo lắng đóa hoa hiện tại liền đã mở. Ngẫu nhiên có thể ở trong núi nhìn thấy một vệt màu hồng. Đi một đoạn đường núi về sau. Dịch Thư Nguyên đứng tại một cái miệng núi bên trên. Chính tại phân biệt phương hướng. Cái này Khoát Nam Sơn miếu sơn thần tựa hồ tại càng dựa vào tây vị trí. Chính là lúc này, Dịch Thư Nguyên chợt phát hiện chung quanh tia sáng tối xuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía sau đó nhíu mày ngẩng đầu. Thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Nhìn tình huống này sợ là muốn mưa. Ngẫm nghĩ tới đã tốt một đoạn thời gian không có mưa rơi. Thậm chí có thể nói Dịch Thư Nguyên tại thế giới này sau khi tỉnh lại tựu không làm sao vừa mới mưa. Nhượng hắn đều có chút không chú ý loại tình huống này. Dịch Thư Nguyên tay trái nhấc lấy bánh ngọt, tay phải nhấc lấy chứa rượu bình trúc. Căn bản không mang cái gì đồ che mưa. Ở trong núi đi đường sợ nhất mưa rơi. Ở vào Dịch Thư Nguyên hiện tại vị trí này quả thực tiến thối lưỡng nan. Mục đích còn xa không có đến. Chạy về huyện thành đường càng là không ít. Nếu là tại xuống núi thời điểm vừa vặn bắt đầu mưa tựu càng nguy hiểm. Ai, sớm không hạ muộn không hạ. Hết lần này tới lần khác ta vào núi ngươi bắt đầu hạ. Dịch Thư Nguyên thở dài. Còn có thể làm sao? Trước đi thôi. Thực sự không được tìm địa phương tránh mưa. Lại không tốt cùng lắm thì xối thành ướt sũng. Thời tiết nói biến liền biến. Vừa mới còn ánh nắng rực rỡ đây. Lúc này đã mây đen che trời. Dịch Thư Nguyên bước chân tần suất cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí tại tương đối bằng phẳng địa phương đều chạy chậm đến tiến lên. Bất quá nói thật, lúc này có một loại gió mát nhẹ nhẹ nhu hai gò má. Nhượng Dịch Thư Nguyên thoải mái đến toàn thân trên dưới lỗ chân lông mở rộng đặc thù cảm giác. Có lẽ trong mưa dạo bước cũng thật không tệ. Dịch Thư Nguyên cười cười, nhập ra tùy tục, đi hơn một phút, mắt thấy sắc trời càng ngày càng không đúng. Một trận không nhỏ mưa liền tại uẩn nhưỡng. Dịch Thư Nguyên còn giờ khóc giờ cười phát hiện, bên trái chỗ xa xa một đầu trong sơn đạo còn có mấy người cũng tại đi đường. Những người kia tựa hồ đã mệt mỏi cực kỳ. Đi đường tốc độ cũng so Dịch Thư Nguyên bình thường đi đến còn chậm hơn. Dịch Thư Nguyên nhìn nên là ba cái nho sinh. Xa xa nhìn một cái là rõ ràng áo dài. Hai cái khác không nhìn rõ chi tiết. Đại khái là vạt thẳng hoặc là thẳng thân loại hình nho phục. Lam nhạt cùng quần áo màu trắng tăng thêm đầu đội khăn nho. Tám thành là kết bạn tới trong núi du ngoạn thư sinh. Dịch Thư Nguyên nhấc lấy đồ vật đi nhanh như bay. Mà ba người kia thở không ra hơi. So sánh với lệnh Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm thán. Đối phương đó mới là chính tông thư sinh tay trói gà không chặt. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không tâm tư cùng người lôi kéo làm quen. Không ngừng bước ngừng hướng phía trước đi đường. Nhưng Dịch Thư Nguyên không có ý định tiếp cận ba người kia. Bọn hắn ba cái tại phát hiện Dịch Thư Nguyên về sau. Theo bản năng hướng phía hắn phương hướng đi. Hô, hô, chấm ngoặc kép, mưa còn không có triệt để rơi xuống. Gió đã mang theo ướt vị. Lại qua vẻn vẹn mấy hơi thời gian. Bầu trời trước tiên có mưa phùn rơi xuống. Theo gió núi vặn vẹo đánh ở trên người Dịch Thư Nguyên cùng trên mặt. Cảm thụ đến một loại ẩm ướt thổ mùi tanh. Hỏng bét, đã bắt đầu mưa rơi. Dịch Thư Nguyên trong lòng có chút bắt đầu nôn nóng. Loại này mưa phùn còn không đến mức lập tức đem người ướt nhẹp. Nhưng cuối cùng không phải biện pháp. Mà lại trong núi này lại bắt đầu xuất hiện một tầng mông lung sương mù. Cái này đồng dạng không phải tin tức tốt. Sương mù mặc dù không nồng, nhưng tầm nhìn cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng. Phía trước một phiến vách núi sau có một gốc to lớn cổ tùng. Thân cây bị vách núi cản trở, nhưng cái kia ô dù thật lớn tán cây đã vươn ra một bên. Dịch Thư Nguyên trong lòng chấn động, mặc dù trời mưa xuống tốt nhất chớ núp dưới đại thụ. Nhưng cự ly kinh chập cũng chưa tới, mà lại loại này mưa phùn giả dích đại khái suất sẽ không xét đánh. Nên có thể ở bên kia tạm lánh. Dịch Thư Nguyên dưới chân tiến lên tốc độ càng thêm nhanh. Cái này khiến phía sau chỗ xa xa ngoặt đạo qua tới ba người không ngừng kêu khổ. Bọn hắn mau cùng không lên. Mà lại bởi vì trong núi nổi sương mù. Từ xa nhìn lại cái thân ảnh kia đã như ẩn như hiện. Tình huống này giống như là muốn ở trong núi mất phương hướng. Này lại có thể không để ý tới rụt rè. Ba người nôn nóng bên dưới. Không hẹn mà cùng hô lên. Huynh đài, phía trước huynh đài xin dừng bước. Huynh đài xin dừng bước a, Dịch Thư Nguyên. Nghe đến ba người lo lắng tiếng kêu. Hắn quay đầu nhìn một cái. phát hiện ba người này bất chi bất giác đã bị hắn kéo ra không ngắn cự ly. Tại con đường núi này gập ghềnh rừng cây bên cạnh sinh địa phương, cơ hồ muốn biến mất ở trong sương mù, hắn liền hướng về bên kia hô to đáp lại: "Ba vị, hướng về phía này đi thẳng, phía trước có một cổ tùng, chúng ta có thể tại nơi này tránh mưa, ta tại đây chờ đợi, còn mời mau lại đây tốt, chúng ta lập tức tới ngay." Đa tạ huynh đài. Hậu phương ba người kia mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng phục hồi tinh thần tiến lên. Phía trước người kia quả nhiên không có đi xa, mà là ở bên kia chờ bọn hắn. Ba người đến lân cận, xác nhận bọn hắn sẽ không theo ném đi. Dịch Thư Nguyên cũng không đợi cùng bọn hắn tới gần, tự nhanh chóng tiếp tục hướng phía trước. Dù sao quần áo đã ẩm ướt, ta liền tại phía trước, mấy vị mau lại đây. Hô một câu về sau, Dịch Thư Nguyên bước nhanh hướng phía trước, rất nhanh vượt qua né tránh chuyển hướng bên trong. Nhưng sau đó tự sửng sốt một thoáng, gốc kia cổ tùng bên dưới vậy mà có một cái quán trà. Trên mặt hắn lập tức lộ ra kinh ngạc vui mừng, bước nhanh hướng phía trước, nhưng rất nhanh bước chân tự chậm lại. Loại địa phương này qua đường rất nhiều người sao? Vì sao lại có một cái quán trà? Tinh quái, yêu vật, sơn thần, còn là thật sự chính là quán trà. Tại Dịch Thư Nguyên ngây người thời điểm do dự, phía sau ba cái thư sinh đi nhanh đi chậm cuối cùng cũng qua vách đá. Huynh đài, chúng ta xem như đuổi kịp ngươi. Nói xong câu đó, trong ba người tựu có người phát hiện quán trà, nhất thời mặt lộ ra kinh hỉ. A, cái này có cái quán trà. Thật có, quả thật như thế. Ha ha, chỗ tránh mưa có. Đi đi đi, mau mau đi qua. Ba người mau chóng tới, nhưng đi đến một nửa lại phát hiện Dịch Thư Nguyên không động. Bước chân cũng không khỏi đi theo chậm lại. Huynh đài, vì sao không đi quán trà chỗ kia? Đúng vậy a, hẳn là, chấm ngoặc kép, ba cái thư sinh cũng không phải người ngu, nhất thời cũng thấy ra tương lai. Hoang sơn dã lĩnh gặp mưa giáo, sương mù lượn lờ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái quán trà. Quả thật có chút quỷ dị. Liền là hài hước một màn xuất hiện, bốn cái bị mưa phùn dội người liền như thế phân hai gầy đứng tại quán trà vài chục bước có hơn, không dám đi vào trong quán trà tránh mưa. Trong quán trà bếp lò bên kia nhiệt khí bừng bừng, toát ra hơi nước cùng chung quanh sương mù hòa làm một thể, lộ ra có chút không chân thực. Một cái lão ông như là mới từ bếp lò bận rộn xong, nhấc lấy một cái bình nước từ từ đi hướng bên ngoài. Quay đầu thoáng nhìn liền thấy quán trà bên ngoài bốn người. Hắn đem ấm trà đặt ở bên bàn phía sau buồn bực nói: "Bốn vị khách quan, trong núi mưa rơi đây, vì sao không vào quán trà tránh một chút nha?" Dịch Thư Nguyên nhiều lần do dự về sau, còn là kiên trì đi về phía trước. Nếu thật là huyền bí mà lại lợi hại ác vật, chỉ để ý nhào tới chính là, còn phải như thế vết mực, cùng lắm thì không uống trà. Lại thời điểm này, rụt rè cũng không biết rõ. Dịch Thư Nguyên cảm thấy xoay người bỏ chạy không phải biện pháp tốt nhất. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên động, ba cái kia thư sinh do dự một chút, cũng còn là cùng đi theo nhập quán trà. Cũng liền tại bốn người tiến vào quán trà không lâu sau, bên ngoài mưa rơi cũng rầm rầm biến lớn. Dịch Thư Nguyên chính là nhấc lấy đồ vật đứng tại trong quán trà, ánh mắt dò xét quán trà các nơi, đồng thời thủy chung lưu ý lão ông. Ba cái kia thư sinh học theo răm rắp, cũng không dám ngồi xuống, đồng thời rối rít chịu đựng qua tới liền muốn khách sáo. Đa tạ huynh đài mới vừa chỉ đường, xin hỏi huynh đài là... chấm ngoặc kép, trước không vội giới thiệu. Dịch Thư Nguyên khoát tay áo thấp giọng nói, hắn không biết có phải hay không là có cái gì kiêng kỵ, dù sao không muốn ngay tại lúc này tự báo họ tên địa chỉ tin tức. Ba người gặp hắn ngữ khí nghiêm túc cũng không dám nhiều lời, chính là cẩn thận nhìn lấy lão ông. Ở trong quá trình này Dịch Thư Nguyên còn nhanh nhanh kiểm tra một hồi bao phục, chính là bố dính mưa phùn, bên trong sách đều vô sự. Lão ông nhìn bọn họ mấy người phản ứng, cười lấy lắc đầu, nhấc lấy ấm trà đi hướng gần nhất một cái bàn. Lão hủ ở chỗ này thiết lập quán trà, ngẫu nhiên làm người tạo thuận lợi, cũng không cái gì ác ý. bốn vị nếu là không chê, nếm chút lão hủ tự tay bào chế tùng vụ trà, xua đuổi trên thân hàn khí. Tùng vụ trà, Dịch Thư Nguyên trong lòng chớp mắt có linh minh khẽ động. Chậm rãi ngẩng đầu, trong tầm mắt, quán trà hiên miệng bên ngoài cổ tùng cao ngất xanh biếc che một phiến. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên phảng phất hai mắt có thần du tại ngoài thân. Trong thoáng chốc, bên người quán trà như ảnh như xương. Nhìn thấy bên trong chỉ có thực chất cổ tùng cao ngất. Cùng với thấm vào ruột gan hương trà từng trận. Quán trà này là huyễn hóa chỗ làm. Che mưa chính là cổ tùng. Nhưng trà này là thật. Đồng thời có ích vô hại. Dịch Thư Nguyên không biết mình là làm sao nhìn thấu. Lại thêm trước đó kinh lịch đủ loại. Hắn chỉ biết lúc này trong lòng rõ ràng. Có lẽ hắn Dịch Mỗ Nhân cũng không phải thuần túy người bình thường. Hết chương.